The Erasure Trọng Sinh Ký. Chương 1 Erasure, góc truyện audio.com. So với trước kia, Erasure tới Mỹ sớm hơn một ngày bởi vì kỷ niệm đính hôn một tuần cùng Kim Tan. Cô nhớ rõ lúc trước mình cùng Kim Tan vì chuyện của cha Eun Sang mà ồn ào buồn bã chia tay. Kéo theo cả nói chuyện cũng không muốn, càng miễn bàn ăn cơm cùng nhau. Cô rất chán ghét cha Eun Sang. Cũng từng ghen tị cô ta tới phát cuồng, nghiến răng nghiến lợi hận không thể vả cô ta một cái. Thậm chí chỉ là nghe được chuyện cha Eun Sang cùng Kim Tan qua những lời bàn tán của mọi người. Cô không thể chịu được, trừ bỏ nổi giận và ghen ghét, không ngờ trong đáy lòng cô cũng có nỗi chua xót ê ẩm không thể xem nhẹ. Từng tia, ngày đêm khiến cô không thể sống yên ổn được, mà bây giờ... Cô vì không muốn nhìn thấy cha Eun Sang liền tới Mỹ tìm Kim Tan sớm hơn một ngày. Chỗ ở của Kim Tan là một tòa biệt thự 3 tầng. Rachel đến đúng lúc gặp Kim Tan vừa mới lướt sóng trở về. Hai người gặp nhau ở trước cửa. Kim Tan đang làm khô tóc, tay cứng lại nửa ngày. Mắt mở to nhìn cô, vẻ mặt không thể tin được. You Rachel, cậu làm sao lại ở đây? Trong nguyên tác là Lưu Lưu nhưng dựa vào bản phim The E. Tớ đổi thành You, Rachel khẽ rầu môi, hai tay ôm trước ngược, như bột phấn hoa lily hướng về phía cậu cười. Khóe miệng hơi gợi lên. Đã lâu không gặp, Kim Tan ghé vào nhà bếp phía trước. Sững sờ nhìn Rachel rửa rau thái rau nấu thức ăn. Không thể tưởng tượng nổi động tác thuần thục không chút sơ hở nhưng lại có một chút trúc trắc. Điều này khiến cho việc chuẩn bị gọi cứu hỏa bất cứ lúc nào của Kim Tan kinh ngạc không thôi. Rachel một bên đem bình cải trắng muối bạch thái ngon mang theo mở ra. Một bên nói, Tan, chỗ này của tôi vẫn còn phải chờ thêm một chút, cậu có thể đi làm việc bận của mình, tới lúc ăn cơm sẽ gọi cậu. Kim Tan lắc đầu, nghi ngờ hỏi cô, kỷ niệm đính hôn không phải hai ngày sau sao, vì việc gì mà phải tổ chức vào hôm nay? Rachel hiểu được, đôi mắt liếc qua Kim Tan một cái. Tôi sợ hai ngày sau cậu không có thời gian, cho nên tới sớm hơn thôi. Hai ngày sau, Kim Tan chẳng những không có thời gian, ngay cả cô cũng trở thành người hắn không muốn gặp nhất. Bởi vì khi đó, Kim Tan đã gặp được cha Eun Sang. Ung Kim Tan miễn cưỡng chống cằm, không hề hỏi nhiều, bất quá đối với việc kỷ niệm đính hôn này, cậu vốn không có nhận xét gì. Cậu nhìn người con gái phía trước, áo trắng không tay, váy đen ngắn, đôi giày màu đơn bạc, kiểu dáng đơn giản lại không quá tinh tế, lộ ra sự xa hoa thâm trầm, rõ ràng mái tóc dài đã bị cắt đi, tinh xảo hoàn mỹ, làm cho ngũ quan cô càng thêm tinh mỹ khéo léo. Ở phía cậu, thậm chí cũng có thể nhìn thấy lông mi cong đen từng cái. Đây có phải là tiểu thư xa hoa bữa nào cũng ăn cơm Tây? Uống rượu đỏ, thay vào đó lại ở phòng bếp cậu chưa bao giờ sử dụng mà thái lạt bác thái. Cải trắng, cậu tựa hồ không như lúc trước. Kim Tan hỏi cô, mày kiếm khẽ nhíu, phải không? Rachel từ chối cho ý kiến. Âm thanh thản nhiên, dài, tóc quá dài, nhiều hấp dẫn vẫn nên nghe theo nội quy đồng phục. Kim Tan khóe miệng nhịn không được co rút, ánh mắt ngay tại trước ngực của cô nhìn chăm chú. Lập tức có chút xấu hổ tránh đi, lái sang chuyện khác nói. Lạt bài thái kia trông rất ngon, mua ở chỗ nào vậy? Là tôi tự làm, vừa nghe được lời này. Kim Tan nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt dễ nhìn nhăn thành một nhúm. Rõ ràng không tin tưởng cô, sẽ không ăn chết người chứ. Trên bàn, cơm, dưa cải, canh tương, tất cả đều là món ăn bình thường của mọi nhà ở Hàn Quốc. Tuy rằng Kim Tan hết thảy nhìn Rachel từ từ làm, nhưng hiện giờ cậu vẫn có chút không thể tin được. Đại tiểu thư 10 ngón không dính nước xuân lại có thể làm ra món canh này. Hơn nhìn, thoạt nhìn dường như còn rất ngon. Rachel cũng không quan tâm Kim Tan ngạc nhiên nghi ngờ như thế nào. Cô hớp một chút canh, hương vị trước sau như một thật là tốt. Cô híp mắt thỏa mãn, khóe miệng cong lên. Khuôn mặt vốn lạnh lùng nhưng trong trẻo không chút thay đổi cũng trở nên nhu hòa. Thở dài nhìn Kim Tan, ăn đi, nói xong cũng không chờ Kim Tan trả lời. tự chiếu cố bản thân Kim Tan thấy cô uống vài hớp. Dường như không sao, mới thấp thỏm nắm thìa múc canh cho lên mồm. Uống rất ngon, nói xong cậu lại nhai cả thìa trong vắt. Thật sự ăn rất ngon. Món rau nhàn nhạt trong vắt làm cho dạ dày cậu quen ăn thực phẩm dầu mỡ cùng bò bít tết nước Mỹ không ít thư thái. Rachel lễ phép nói cảm ơn. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng trước sau như một, phảng phất cũng không vì Kim Tan khích lệ mà cao hứng nhảy nhót. Bữa cơm này, Kim Tan phá lệ ăn ba chén. Trong bữa còn tranh thủ thời gian hỏi cô, dự định ở lại Mỹ mấy ngày, có muốn đi tham quan chỗ nào không? Rachel, không có, ngày mai tôi về Hàn Quốc. Kim Tan rốt cục từ trong chén của mình ngẩng lên nhìn cô. Cô gái trước mắt động tác tao nhã, khuôn mặt như một bức họa, đơn giản ngay cả kẹp lạt bách thái cũng chậm rãi, lộ ra vẻ tao nhã lại xinh đẹp. Kim Tan không nghĩ thấy vẻ lung linh của cô, ánh mắt tối đen sâu sắc nhìn chằm chằm cô. Rachel bị nhìn có chút không hiểu. Làm sao vậy? Không có gì. Kim Tan mạnh mẽ cúi đầu xuống bát cơm, che giấu nói, nếu đã đến đây, nán lại vài ngày đi. Tôi gần đây cũng không có giờ nào. Tôi có thể mang cậu ra ngoài du ngoạn. Lần này Rachel thực sự bị kinh sợ. Cô nhớ tới kiếp trước chính mình ép buộc Kim Tan chăm sóc cô. Cuối cùng lại chọn việc không muốn làm nhất mà hẹn hò mua sắm. Mặc dù cô không thích quần áo này, nhưng cô lúc ấy lại thật sự vui mừng. Vui mừng cho Kim Tan cùng cô ở một chỗ trôi qua. Nhưng mà, cô vui mừng không được bao. Kết quả không chút nào lưu tình được biết. Tôi thích cùng cậu đi dạo phố. Nếu là chuyện khác, thật sẽ như là buổi hẹn hò vậy. Cũng chính vì vậy, cô càng chán ghét Cha Ưn Sang gấp bội, thậm chí làm nhục cô ta, làm ra việc mà chính cô cũng cảm thấy chán ghét, mà hiện giờ Kim Tan lại chủ động yêu cầu dẫn cô đi chơi. Đề nghị này thực sự khiến cô động tâm, nhưng mà, cô không còn là người con gái 18 tuổi trước kia. Một lòng thích Kim Tan, Rachel, cô đến Mỹ tìm Kim Tan sớm hơn, không phải là vì tiếp cận Kim Tan. Mà đến để cáo biệt, cách chương.